Côn Luân Ma Chủ tập 223. Lúc bấy giờ thân thể quân vô thần run rẩy nhìn về phía Sở Hưu, bị thanh thiên chiếu ảnh rút sạch lực lượng, giọng nói lạnh lùng như quỷ mị. Chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Ngươi tưởng đao này là có thể phá hủy thân thể của ta sao? Rõ ràng thân thể của quân vô thần đã lung lay sắp đổ, thế nhưng lại rất có thể có sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi hắn dứt lời, không ngờ máu tươi đang chảy đã bắn tung ra với tốc độ còn nhanh hơn. Không phải bắn ra bốn phía xung quanh mà là ngưng tụ lại, tạo thành một huyết nhân hoàn toàn bằng máu tươi. Còn thân thể của hắn lúc này cũng đã hóa thành tro bụi bay đi khắp nơi. Lục Giang Hà đang chém giết với võ giả Thiên Bồn ở bên dưới thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc nói. Còn mẹ nó, sao Thiên Bồn lại sao chép công pháp của ông đây, rõ ràng là không biết xấu hổ. Đương nhiên Thiên Quân Vô Thần dường như cũng không sao chép công pháp của Lục Giang Hà. Tuy huyết thần ma công rất thần dị, nhưng đối với Thiên Bồn thì công pháp có thần dị hơn nữa thì bọn họ cũng có. Dưới thanh thiên chiếu ảnh, tuy thân thể của quân vô thần không bị hủy hoại triệt để như những đối thủ khác của Sở Hưu, nhưng hắn liên tiếp đánh trọng thương Ngụy Thư Nhai và Giả Thiểu Nam, hiển nhiên đã không thể dùng thân thể cũ được nữa. Nhưng hắn cũng lập tức phát hiện nhược điểm của thanh thiên chiếu ảnh, đó là không cách nào phá hủy được nguyên thần. Quân vô thần cũng tu luyện bí pháp nguyên thần, hiện giờ hắn chỉ dùng lực lượng nguyên thần của mình bỏ qua thân thể, cưỡng ép điều khiển khí huyết của bản thân mà thôi. Lực lượng khí huyết hùng hồn ngập trời, quân vô thần hai tay kết ấn, chỉ trong chớp mắt thân thể đỏ máu của hắn lại hiện lên sáu cánh tay, có chút phong phạm của công pháp phạm giáo. Nhưng cánh tay hắn kết ấn lại là đạo ấn chính tông nhất, là phụ ấn đạo gia, khiến cho cả lão thiên sư cũng thấy mặc cảm. 500 năm trước, độc cô duy ngã phá hủy Thiên Bồn ta, hôm nay Sở Hưu ngươi lại muốn hủy một lần nữa, ngươi tưởng mình là độc cô duy ngã hay sao? Bây giờ Thiên Bồn đã không còn là Thiên Bồn 500 năm trước, Côn Luân Ma giáo của hiện tại cũng không phải Côn Luân Ma giáo của 500 năm trước. Gương mặt Sở Hưu nở nụ cười quái dị, người sai, làm sao ngươi biết ta không phải cơ chứ? Quân vô thần còn chưa kịp hiểu rốt cuộc Sở Hưu nói vậy là có ý gì. Vòng tay lục đạo luân hồi trên tay Sở Hưu đã lóe lên ánh sáng. Lục đạo luân hồi và ánh vàng hiện hiện giữa không trung. Lực lượng nguyên thần khiến tâm thần mọi người xung quanh chấn động. Ngay khi thấy vòng tay lục đạo luân hồi, quân vô thần lập tức biến sắc. Hắn kinh ngạc quát lên, chính là ngươi. Nhưng quân vô thần còn chưa kịp nói xong, vòng tay lục đạo luân hồi đã trực tiếp cưỡng ép các nguyên thần của quân vô thần vào trong. Khoảnh khắc này, rốt cuộc quân vô thần đã hiểu vì sao Sở Hưu dám đánh lén Thiên Bồn trong thời điểm này, vì sao thực lực của Sở Hưu lại tăng vọt lên như vậy. Tất cả đều là vì Đại La Thiên. Khi trận pháp bạo động, hắn đã bị ảo ảnh lục đạo luân hồi tập kích. Hóa ra đây không phải chuyện bất ngờ gì, mà là hành động cố ý của Sở Hưu. Lần trước trong Đại La Thần Cung, do khoảng cách xa xôi, Sở Hưu không cách nào phát huy lực lượng của vòng tay lục đạo luân hồi tới mức lớn nhất. Lúc này mặt đối mặt, sử dụng vòng tay lục đạo luân hồi, Sở Hưu không tiếc lực lượng nguyên thần, dốc toàn lực thi triển, khiến cho quân vô thần không ngừng trải qua luân hồi trong vòng tay lục đạo luân hồi. Ý chí của quân vô thần hết sức cường đại, thậm chí có thể nói là một trong những võ giả có ý chí mạnh mẽ nhất mà Sở Hưu từng thấy. Y trải qua tận 20 lần luân hồi, nhưng vẫn cố gắng chống cự, giữ vững tâm cảnh của bản thân. Nhưng bên phía Sở Hưu cũng đã tiêu hao phân nửa lực lượng nguyên thần, tiếp tục hao tổn thì kết cục là lưỡng bại câu thương. Nhưng lúc này Sở Hưu lại đột nhiên nghĩ ra điều gì, tất cả ảo ảnh trước mặt quân vô thần đều biến mất, thoát khỏi luân hồi. Trải qua 20 lần luân hồi, tuy quân vô thần vẫn có thể giữ vững tâm cảnh của bản thân, nhưng ý thức của hắn đã hơi mơ hồ. Nhưng cảm nhận được mọi thứ xung quanh, quân vô thần lại mở miệng cười ha ha. Sở Hưu, người không cố nổi phải không? Người có biết có thể tới được Đại La Thiên là cơ duyên và vận may của ngươi, nhưng người muốn diệt Thiên Bôn của ta là tử kiếp của ngươi. 500 năm trước, độc cô duy ngã không thể phá hủy Thiên Bôn ta, bây giờ người cũng không thể. Thân hình Sở Hưu xuất hiện trước mặt quân vô thần, nhíu nhíu mày nói, ồ, thật à, 500 năm trước ta tha cho Thiên Bôn các ngươi, chỉ là để các ngươi tiếp tục canh gác con đường đối giữa hạ giới và thượng giới, còn bây giờ ta không cần đến các ngươi nữa. Các người có cần tồn tại được không? Quân vô thần đột nhiên cảm thấy giọng điệu của Sở Hưu không đúng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, tướng mạo của Sở Hưu đột nhiên thay đổi, biến thành người mà võ giả Thiên Môn không cách nào quên được, cũng là người mà họ e ngại nhất, Độc Cô Duy Ngã. Không thể nào, người không thể là Độc Cô Duy Ngã. Lúc này tâm cảnh của Quân Vô Thần đã hoàn toàn thất thủ. Tuy hắn không tin Sở Hưu trước mặt là Độc Cô Duy Ngã, nhưng thần phận hiện lên lại giống hệt hình ảnh của Độc Cô Duy Ngã mà Thiên Môn lưu lại. Độc Cô Duy Ngã mà Sở Hưu đang phác họa ra là dựa theo hình tượng của thiên hồn, còn hình tượng thiên hồn giống hệt Độc Cô Duy Ngã, thậm chí giấu được người của Đại La Thiên, càng không nói tới Quân Vô Thần chỉ chứng kiến Độc Cô Duy Ngã trong ấn ký và hình ảnh. Tâm cảnh của Quân Vô Thần đúng là cực kỳ cứng rắn, hắn kiêu ngạo tự phụ nhưng cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Thực lực của Quân Vô Thần cho dù không đến mức xưa này chưa từng có thì ít nhất cũng hết sức nổi bật trong các thế hệ môn chủ của thiên môn. Trong toàn bộ giang hồ này, ngoài Trung Thần Tú, căn bản không có bất cứ ai có thể khiến hắn để vào trong mắt. Nhưng người duy nhất khiến cho hắn cảm thấy thất bại, thậm chí khiến hắn hoảng sợ, không phải Trung Thần Tú mà chính là Độc Cô Duy Ngã. Chỉ là một bàn tay ấn ký mà xóa sạch toàn bộ kiêu ngạo và tự phụ của hắn, khiến tầm cảnh của hắn hoàn toàn thất thủ, Độc Cô Duy Ngã. Lúc này chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tâm cảnh của Quân Vô Thần đã hoàn toàn thất thủ. Trong lục đạo luân hồi, cảnh tượng lại xoay chuyển điên cuồng, nhưng lần này Quân Vô Thần không thể trụ vững mà bị luân hồi vô biên vô tận xé tan nguyên thần, xoắn nát chân linh. Mãi cho tới thời khắc cuối cùng, chỉ còn một người khắc sâu trong nguyên thần của Quân Vô Thần, đó chính là Độc Cô Duy Ngã. Bên ngoài chỉ thấy huyết nhân mà Quân Vô Thần dùng lực lượng nguyên thần ngưng tụ nổ âm một tiếng, lập tức tiêu tán, hóa thành máu tươi chảy xuống đất. Sở Hưu thu hồi vòng tay lục đạo luân hồi, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Trận chiến này đúng là cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải cuối cùng y nhanh trí nghĩ ra một chiều phá vỡ tâm cảnh của Quân Vô Thần, có lẽ tới cuối cùng y phải đánh tới mức tiêu hao bản nguyên nguyên thần mới có thể phá vỡ phong tuyến của Quân Vô Thần. Lão thiền sư thở dài một tiếng, vỗ ngực nói: "Ai da, đây là lần cuối cùng lão già ta đại chiến như vậy. Nếu thêm lần nữa, e là ta phải về trời sớm mất thôi." Bên phía Trần Thanh Đế và Dạ Thiểu Nam, tuy cả hai đều bị thương, nhưng ánh mắt của hai người tràn ngập chiến ý, thậm chí còn thấy không thua lỗ. Thật ra cả hai đều theo đuổi lực lượng cực hạn, đại chiến với cường giả như Quân Vô Thần đã là được lợi không nhỏ. Quý thư nhai đi tới hỏi: "Không sao chứ, Quân Vô Thần đã chết hẳn chưa?" Sở Hưu gật đầu nói: "Không việc gì, chỉ tiêu hao lực lượng quá mức thôi. Quân Vô Thần đã chết hẳn rồi, Trần Đình đã bị tiêu diệt trong vòng tay lục đạo luân hồi. Lần trước phá hủy tu Bồ Đề Thiền Viện, chân linh của Rama đã được cứu, từ đó trở đi Sở Hưu cũng để ý nhiều hơn. Đại đa số võ giả bị hủy thân thể là chỉ có con đường chết, nhưng còn có một số võ giả tương đối đặc biệt, nguyên thần của bọn họ có điểm dị thường, có thể bảo vệ chân linh được. Cho nên sau này Sở Hưu giết người, một là nhắm vào thân thể, hai là nhắm vào chân linh nguyên thần. Hơn nữa sau khi nhận được vòng tay lục đạo luân hồi, Sở Hưu đã không cần lo lắng chuyện này. Với lực lượng của vòng tay lục đạo luân hồi, hoàn toàn có thể tiêu diệt bất cứ nguyên thần và chân linh nào. Ném được một nắm đan dược vào trong miệng, Sở Hưu nhìn phía trước trầm giọng nói: "Đánh vào thiên môn đi, giết sạch tất cả thần tướng thiên môn, không để lại một ai." Đám thần tướng thiên môn đều bị Quân Vô Thần tẩy não, ngoài Huyết Vô Đệ là thần tướng vừa thăng cấp ra, nhưng người khác đều coi Quân Vô Thần là thần linh, cho dù bọn họ muốn đầu hàng thì Sở Hưu cũng không dám dùng. Thật ra không cần Sở Hưu nói, đám người Lục Giang Hà đã dẫn theo người của các đại phái tấn công vào trong thiên môn. Nhưng đám võ giả thiên môn cũng khá kiên cường. Trong cửu đại thần tướng, những người như Đệ Ngũ Xích Tùng và Lâm Thường Long tuy biết Quân Vô Thần đã chết, nhưng lại bộc phát ra lực lượng càng cường đại, trực tiếp liều mạng. Chỉ tiếc hai nắm tay có địch nổi 4-5 đấm, bị mọi người trực tiếp bao vây giết chết. Thường Thiên Lương dẫn người xông thẳng vào trong thiên môn, kéo tới đại điện chính giữa của Quân Vô Thần, đẩy cửa vào. Thấy Huyết Vô Lệ đang nằm dưới đất khôi phục sức lực, Thường Thiên Lương cười kha kha nói: "Ai già, ở đây còn có một tên dư nghiệt thiên môn đang ẩn nấp. Cũng được, hôm nay lão phu sẽ tiễn người lên đường, tới làm bạn với môn chủ của các người đi." Huyết Vô Lệ lập tức bị dọa cho giật nảy mình, vội vàng thét lớn: "Người mình, người mình, ta là người một nhà mà, là gián điệp mà Sở giáo chủ bố trí trong thiên môn đấy. Côn Luân Thánh giáo thiên thủ vạn tải, nhất thống giang hồ, hùng bá cả thiên hạ này. Sở giáo chủ thần ủy cái thế, ủy trấn võ lâm." Huyết Vô Lệ sợ vãi cả ra, nịnh nọt liên tục, khiến các võ giả Côn Luân Ma giáo nghe mà thấy xấu hổ. Hắn cũng sợ hãi tới cực hạn, Mình làm nhiều như vậy, vất vả lắm mới treo chống tới lúc thiền môn bị hủy diệt, nên luận công ban thưởng, kết quả lại bị người phe mình ngộ sát. Nếu vậy, hắn chết quá uất ức. Đúng lúc này, Lục Giang Hà đi tới, Huyết Vô Lệ nhận ra hắn. Lục Trường chính là Lục Giang Hà, là người hạ cấm chế huyết thần ấn lên người Huyết Vô Lệ. Cho nên Huyết Vô Lệ lập tức nói, Lục Ma Tôn, mau chứng minh giúp ta, ta thật sự là người mình mà. Huyết Vô Lệ gọi câu Lục Ma Tôn này, khiến Lục Giang Hà mặt mày hớn hở. Hắn quay lại, nói với đám người Thương Thiên Lương, đừng căng thẳng như vậy, thằng nhóc này đúng là người mình. Lần này chúng ta có thể chiến thắng thiền môn là nhờ thằng nhóc này làm phản, à không đúng, là làm gián điệp chứ. Nghe câu này, Thương Thiên Lương mới vùng tay cho người đỡ Huyết Vô Lệ dậy, đưa hắn đi chữa thương. Đợi tới khi thiền môn bị công phá triệt để, mọi người dọn dẹp xong, Sở Hưu khôi phục sức lực rồi mới bước vào trong thiền môn. Các môn phái khác tuy không đi, nhưng rất thức thời không cướp đoạt kho báu của thiền môn với Côn Luân Ma Giáo. Bạch Nguyệt Giáo và Thiên Sư Phủ là được thương lượng từ trước. Huống chi trận chiến lần này, Sở Hưu là người bỏ công sức nhiều nhất. Người khác cũng chứng kiến thực lực của Côn Luân Ma Giáo, đương nhiên không dám tranh đoạt với Côn Luân Ma Giáo. Sau khi thấy các tông môn đứng đầu như Bái Nguyệt Giáo và Thiên Sư Phủ đều không có ý tranh đoạt với Côn Luân Ma Giáo, đương nhiên các môn phái khác không dám làm loạn. Sau khi đi vào thiên môn, Sở Hưu không tới xem xét kho bảo vật của thiên môn, mà đi sâu vào trong thiên môn, tới với trận pháp phong ấn ở chính giữa. Ở đó mới có thứ quan trọng nhất, cũng là thứ Sở Hưu muốn có được nhất. Nơi đó phong ấn một luồng bản nguyên cực dương của Thượng Phạm Thiên. Chuyện về bản nguyên là Sở Hưu biết được từ miệng thiên hồn. Tuy Sở Hưu không tin tưởng hoàn toàn những chuyện thiên hồn nói, nhưng phương diện bản nguyên chắc thiên hồn không lừa Sở Hưu. Hiện tại trong người Sở Hưu đang sở hữu một luồng ma khí, có lẽ là bản nguyên ma đạo của Hạ Phạm Thiên. Tuy lúc bình thường, bản nguyên ma đạo này không thể hiện gì, nhưng thời khắc mấu chốt đã không ít lần nó giúp đỡ Sở Hưu. Nhưng hiện tại, thực lực của Sở Hưu chưa đủ, y không cách nào điều động nó, cũng không biết nên điều động lực lượng bản nguyên ma đạo như thế nào. Bây giờ lại sắp có một luồng bản nguyên cực dương, không biết nó sẽ mang tới tác dụng gì cho Sở Hưu đây. Lúc này Huyết Vô Lệ đi theo sau lưng Sở Hưu, bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn, thuật lại mọi chuyện mình đã làm trong thiền môn. Hắn là người thông minh, thời điểm này không nên thèm mắm thèm bối, không khoe khoang chiến công mình quá đáng, chỉ cần hắn làm việc mình nên làm, cho dù Sở Hưu chỉ thu mua lòng người, y cũng sẽ cho Huyết Lệ là những gì hắn nên được. Sở Hưu nghe vậy thì hài lòng gật nhẹ đầu, trầm giọng nói, yên tâm đi, trước đây ta đã hứa cho người trước vị đường chủ, chắc chắn sẽ không đổi ý. Sau này ngươi có thể thành lập một đường khẩu riêng trong thánh giáo ta. Tất cả các đệ tử thiền môn quy hàng đều do người thống lĩnh. Ta cũng chia cho ngươi một số người thánh giáo, giúp ngươi củng cố địa vị. Chắc ngươi cũng biết chuyện về Đại La Thiên. Sau này ta sẽ dẫn ngươi vào Đại La Thiên, cho ngươi tài nguyên, giúp ngươi nhanh chóng bước vào cảnh giới thiền địa thông huyền. Huyết Vô Lệ nghe vậy thì vui mừng, không người thi lễ với Sở Hưu. Thuộc hạ xin cảm tạ giáo chủ đã bồi dưỡng, chúc giáo chủ thiền thu vãn tải, nhất thống giang hồ. Sở Hưu tùy ý khoát tay áo, thôi được rồi, thánh giáo ta không nói câu này, chỉ cần làm được cho tốt việc của mình là được. Tuy Huyết Vô Lệ nịnh bợ khiến người ta khá thoải mái, nhưng nghe nhiều cũng dễ chán. Huyết Vô Lệ gật nhẹ đầu, chỉ một vách đá đầy phủ văn trước mặt nói, giáo chủ, nơi này chính là trung tâm của tất cả trận pháp phong ấn của thiên môn. Sở Hưu gật nhẹ đầu để Huyết Vô Lệ đi xuống trước, còn mình thì quan sát tỉ mỉ nơi đây. Vách đá này có hình thù rất kỳ lạ, hình dạng như một cổng vòm, bên trên có các chi chít phủ văn. Thật ra nơi này mới là bản thể của thiên môn, 10 tòa trận pháp khác và 10 trận pháp bên Đại La Thần Cung là để phong ấn cánh cửa này. Và năm về trước, võ giả hạ giới bắt đầu đi vào Đại La Thiên theo đường này, còn nơi này đã phong ấn một luồng bản nguyên cực dương. Sở Hưu hít một hơi thật sâu, không hề do dự, phát trận tử trong tay bộc phát ra vô cùng hùng hồn cương khí tới cực hạn, dẫn dắt lực lượng quy tắc xung quanh, hóa thành lưỡi đao dài trăm trượng chém lên bức tường đá kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ bức tường tỏa ra ánh vàng kim chói mắt, một số phủ văn vỡ nát, nhưng chỉ là một số mà thôi, vách đá vẫn cực kỳ kiên cố. Sở Hưu chém tường đao xuống, phủ văn càng ngày càng ít, bức tường đá bắt đầu rung động, thậm chí trận pháp phòng ấn trong 10 đại điện của thiên môn cũng bắt đầu vỡ nát. Khi Sở Hưu chém ra đao cuối cùng, mười trận pháp hoàn toàn tan vỡ. Cùng lúc ấy, trên bức tường đá cũng xuất hiện từng vết rạn. Chỉ trong chớp mắt, một luồng thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm lập tức trào ra, ập thẳng vào mặt. Đó là một khí tức quen thuộc, khí tức của Đại La Thần Cung. Lúc này Giả Thiểu Nam, Lão Thiền Sư và những người khác trong võ lâm đều đang chờ đợi dưới chân núi Côn Luân. Lý do bọn họ không trở về rất đơn giản, chính là đang chờ lời hứa của Sở Hưu. Nếu chuyện này là có thật, Côn Luân Ma Giáo ăn thịt thì bọn họ cũng có thể húp chén canh, mọi chuyện đều dễ bàn rồi. Còn nếu lần này Sở Hưu lừa bọn họ, cho dù Côn Luân Ma Giáo thật sự có vốn liếng hùng bá giang hồ, bọn họ cũng không ngồi chờ chết. Dù sao 500 năm Côn Luân Ma Giáo mạnh mẽ đến vậy mà còn có người dám phản kháng. Ngay khoảnh khắc Sở Hưu phá vỡ thiên môn, một luồng nguyên khí cường đại đã bao phủ lấy họ, khiến sắc mặt bọn họ thay đổi, vừa mừng vừa sợ. Bọn họ chưa từng thấy thiên địa nguyên khí cỡ này trong bất cứ bí cảnh nào. Sở Hưu đã nói là thật. Đương nhiên đây chỉ là ở dãy núi Côn Luân cạnh thiên môn, cho nên bọn họ cảm thấy thiên địa nguyên khí rất nồng đậm. Nếu lan ra toàn bộ giang hồ sẽ không rõ ràng như vậy. Nhưng cho dù thế thì cũng đủ khiến nguyên khí trên toàn bộ giang hồ tăng thêm một cấp. Lúc này sự chú ý của Sở Hưu lại không đặt lên chuyện nguyên khí bộc phát, mà tập trung vào vệt sáng vàng kim ở chính giữa cái khe trên vách đá. Vệt sáng vàng kim đó rất nhạt, không hề nổi bật, như lực lượng trong phủ văn còn chưa tiêu hao triệt để. Thậm chí lúc đầu Sở Hưu còn không chú ý tới nó. Chuyện khiến Sở Hưu nhắm vào nó là vì ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, bản nguyên ma đạo vốn thường xuyên im hơi lặng tiếng trong người của y đột nhiên rung động một chút, cứ như bị đối phương hấp dẫn. Sở Hưu thận trọng điều động cương khí định lấy nó vào tay, nhưng không ngờ bản nguyên dương cực này lại không khó bắt giữ. Khi cương khí của Sở Hưu vừa hạ xuống người của nó, không ngờ nó lập tức lẩn vào người của Sở Hưu, khiến cho Sở Hưu còn không có cơ hội phòng bị. Chuyện này khiến Sở Hưu giật nảy cả mình, y vô định nghiên cứu trước, ai ngờ nó trực tiếp trốn vào cơ thể của mình, căn bản không cho y cơ hội. Lúc này trong người của Sở Hưu đã có cả bản nguyên cực dương và bản nguyên ma đạo. Hai luồng bản nguyên này tồn tại trong đan điền của Sở Hưu, không ngờ lại thu hút lẫn nhau, đầu đuôi nối liền tạo thành hình hài như thái cực âm dương cư, chuyển động tuần hoàn cực kỳ chính xác và hài hòa. Thậm chí hai bên ngoài màu sắc không giống nhau, còn lại mọi thứ giống nhau y hệt, chính xác như trời sinh. Hơn nữa ngay khoảnh khắc hai luồng bản nguyên kết hợp xoay chuyển, hai bên va chạm mang tới một chút chấn động lực lượng. Chỉ một chút chấn động lực lượng đó lại lập tức khiến thân thể Sở Hưu căng đầy. Lực lượng toàn thân bộc phát khiến Sở Hưu rên lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó, Sở Hưu dùng nghị lực cực mạnh khống chế thân thể của mình, cưỡng ép luyện hóa lực lượng này. Thậm chí làn da của y đã xuất hiện từng vết rạn như một huyết nhân cực kỳ đáng sợ. Sở Hưu cũng không ngờ y đối đầu với quân vô thần, mãi tới khi giết chết được hắn cũng chỉ tiêu hao lực lượng quá mức nhưng lại trực tiếp trọng thương tại đây. May mà chấn động lực lượng kia chỉ là hai luồng bản nguyên vô thức tạo ra, Sở Hưu còn có thể áp chế được. Khi y áp chế lực lượng này triệt để, không ngờ lại phát hiện cảnh giới của mình tăng lên tới võ tiền tam trọng thiên, khiến cho Sở Hưu vừa mừng vừa sợ. Sở Hưu đã đột phá cảnh giới rất nhiều lần, nhưng đột phá khó hiểu như vậy lại là lần đầu tiên. Bản nguyên cực âm và bản nguyên cực dương ẩn chứa lực lượng cường đại tới kinh nhân. Hai luồng bản nguyên kết hợp tiết ra một chút lực lượng yếu ớt thôi cũng có thể khiến mình thăng cấp lên một trọng thiên nữa. Vậy nếu theo đời thiên hồn, ba luồng lực lượng bản nguyên cùng thuộc tính tề tụ, không khéo có thể mở ra trường sinh thiên trong truyền thuyết. Tuy hai thứ này ở trong cơ thể Sở Hưu, nhưng y cũng không biết rốt cuộc là tốt hay là xấu, tạm thời y cũng không cách nào sử dụng được. Nhưng loại chí bảo trong chí bảo như vậy, cho dù không dùng được, cứ lấy về tay đã rồi tính. Giờ phút này, ngay lúc Sở Hưu phá vỡ thiên môn, lấy được bản nguyên cực dương, trong Đại La Thần Cung đã rung chuyển dữ dội. Nhưng chấn động này được khống chế ở trong phạm vi Trung Châu, chỉ có những cường giả đỉnh phong của Đại La Thiên mới phát hiện ra. Khoảnh khắc này, trận pháp trên Đại La Thần Cung xuất hiện mấy vòng sáng, đó không phải là thực thể. Cho dù là cường giả võ tiên cửu trọng thiên cũng không thể di chuyển xuyên qua một vực chỉ trong chớp mắt, lập tức tới Đại La Thần Cung. Đây chỉ là một phương thức liên lạc bằng trận pháp mà bọn họ bố trí khi xây dựng trận pháp. Trong đó có một âm thanh uy nghiêm vang lên trong Phật quang lóng lánh. Trận pháp dưới hạ giới đã bị hư hại. Chắc là những người giữ cửa mà chúng ta để lại dưới hạ giới đã xảy ra chuyện rồi. Trong một vầng sáng khác, giữa làn sương mù hỗn độn, một âm thanh khó phân biệt, giới tính mang theo vẻ trào phúng vang lên. Xảy ra chuyện ư? Mấy ngàn năm trước khi chúng ta ra tay đã không liên lạc được với bọn chúng đã xảy ra chuyện rồi. Một quầng sáng khác lấp lánh ánh sao, giọng nói ôn hòa cất lên. Chư vị tranh luận chuyện này cũng vô dụng. Trận pháp ở hạ giới đã vỡ vụn, tức là trận pháp ở Đại La Thần Cung cũng không kiên trì được bao lâu. Chờ thêm một thời gian nữa, có thể con đường lối xuống hạ giới sẽ xuất hiện. Chư vị đã chuẩn bị cho chuyện này chưa? Hay là chúng ta gia cố trận pháp, duy trì tình trạng hiện giờ? Giọng nói trong Phật quang lại vang lên, lần này là tiếng thở dài. Có lẽ đây chính là số mệnh, và năm trước chúng ta đã làm sai. Đại La Thiên không phải nơi ở của chúng ta nên ở lại dưới hạ giới độ kiếp, sau khi kiếp nạn sẽ được tân sinh. Chúng ta đã cưỡng ép phá vỡ Đại La Thiên, tàn sát thổ dân, chiếm cứ thế giới không thuộc về chúng ta, vi phạm thiền đạo, nhân quả, đây chính là tội lỗi. 500 năm trước, người kia xuất hiện từ hạ giới, vô số cường giả Đại La Thiên tử thương, có lẽ đây chính là ý trời trừng phạt chúng ta. Tới này đã có bí cảnh bắt đầu khô héo và suy thoái. Đại kiếp nạn chưa từng có trong thiên địa, không phải nhắm vào thiên địa mà nhắm vào chính chúng ta. Hôm nay trận pháp dưới hạ giới đã bị phá vỡ, con đường đối hai thế giới sắp mở ra. Có lẽ đây chính là ý trời chỉ dẫn, để chúng ta trở về với gốc khác, rời khỏi thế giới không thuộc về chúng ta. Giọng nói có phân biệt giới tính kia lại càng mỉa mai sắc bén. Còn lừa trọc dối trá, nếu các người cứng rắn vậy, sao lúc trước để chuyển thiên la bảo tự tới Đại La Thiên? Các người biết đây là tội ác, nhưng lại giết chóc man tộc ở Tây Vực không hề lưu tình. Thiên đạo nhân quả ư, ta chính là thiên đạo, ta chính là nhân quả. Âm thanh trong Phật quang lại càng uy nghiêm, ta Ma Dị Đoan dám nói linh tinh về thiên đạo nhân quả sao? Thấy hai người càng lúc càng nóng bức, giọng nói già nua của đạo tôn bỗng vang lên hùng hậu. Đủ rồi. Tuy đạo tôn không phải thiên hạ đệ nhất nhân trong Đại La Thiên, nhưng hắn vẫn có uy danh riêng. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người lập tức im lặng. Tinh Hà, người thấy sao? Trong quần sáng lấp lánh, giọng nói ôn hòa lại vang lên. Chứ vì có cãi vã nữa cũng vô dụng thôi, vì hiện tại chúng ta hoàn toàn không biết tình hình bên hạ giới ra sao. Rốt cuộc là vấn đề về người hay vấn đề về trận pháp? Ta đề nghị thuận theo tự nhiên. Đại La Thần Cung do chư vị bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, bây giờ bị hủy chắc chắn chư vị cũng không cam tâm. Cho nên rốt cuộc có xuống hạ giới hay không, đợi lực lượng của trận pháp tiêu hao hết, tự tàn vỡ, chúng ta có thể xuống hạ giới mà vẫn giữ lại Đại La Thần Cung. Nhưng thời gian tới tốt nhất, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, cho dù xuống hạ giới cũng phải có đá thông thiên. Theo lời tổ tiên thì lúc trước khi chúng ta tới Đại La Thiên, chính vì số lượng đá thông thiên không đủ nên mới tổn thất không ít đồng bọn. Những người đó hiện vẫn mai táng trong trùng châu đấy. Nửa ngày sau đạo tôn mới gật đầu nói, ta tán thành đề nghị của Tinh Hà. Những quầng sáng khác không có âm thanh nào, nhưng cũng không phản đối, xem ra cũng đã tán thành. Thế cảnh này đạo tôn gật đầu nói, như vậy mọi người giải tán đi thôi. Sau khi quầng sáng tan đi, Đại La Thần Cung yên tĩnh trở lại. Lúc này Sở Hưu không biết hành động của y đã kinh động tới giới cao tầng cường đại kia. Nhưng trận pháp bị hủy, đặc biệt là không có bản nguyên cực dương trấn áp, chẳng mấy chốc con đường đối hai thế giới sẽ khai mở, cho nên bên phía Sở Hưu cũng phải chuẩn bị nhanh. Sau khi ra ngoài, Sở Hưu nói với Mai Khinh Điền đang ở bên ngoài chờ. Người của môn phái khác đi cả rồi sao? Mai Khinh Điền gật đầu nói, sau khi cảm nhận được không phải chúng ta đang lừa bọn họ, năm người này đã giải tán cả rồi. Sở Hưu gật đầu, gọi Huyết Vô Lệ tới nói, dẫn ta tới tảng kinh các của thiên môn xem thử. Ngụy lão, các người cũng tới đây, xem thử có gì giá trị không nào. Theo Sở Hưu, trong thiên môn giá trị nhất, ngoài bản nguyên cực dương ra, chính là công pháp mà thiên môn cất giữ. Tuy trước đây thiên môn bị người của Đại La Thiên lưu lại dưới hạ giới, nhưng bọn họ không phải còn tốt thí của Đại La Thiên, mà là tâm phúc chân chính của các tổng môn ở Đại La Thiên, chấp nhận nguy cơ từ thủ trận pháp dưới hạ giới. Cho nên công pháp trên người bọn họ đều là bí pháp truyền thừa quan trọng nhất của các thế lực trên Đại La Thiên, cực kỳ quý giá. Cứ nhìn vị môn chủ Quân Vô Thần là biết, công pháp trên người Sở Hưu ngoài truyền thừa của Đại La Thiên ra, còn lại đều là y dùng đủ các cách thức hợp mà cướp đoạt chém giết, có vậy mới quỳ tụ đủ ba nhánh đạo Phật ma. Còn Quân Vô Thần chỉ dựa vào truyền thừa của thiên môn đã nắm giữ công pháp của cả ba nhà, trong đó còn có một số thần thông cực mạnh, đủ chứng minh kho báu của thiên môn phong phú đến nhường nào. Huyết Vô Lệ dẫn Sở Hưu tới tảng kinh các, sau đó bảo bọn họ tùy ý tìm hiểu, bản thân Sở Hưu cũng đi vào tìm kiếm. Thật ra y đã coi trọng hai pháp môn trên người Quân Vô Thần, một là Bất Diệt Kim Thân, hai là Lục Đạo Phủ Đồ Huyễn Diệt Hoa Luân. Bất Diệt Kim Thân là thần thông chí cường của Thiên Lam Bảo Tự, uy lực cực kỳ khủng khiếp, nhưng Sở Hưu không định tu luyện toàn bộ mà có một ý tưởng to gan. Lục đạo phù đồ huyễn diệt hòa luân cũng vậy, Sở Hưu cũng không muốn đi theo con đường khi xưa của Độc Cô Duy Ngã, làm sao để đi theo con đường của kẻ bại tướng Quân Vô Thần. Y chỉ muốn kết hợp vòng tay lục đạo luân hồi của mình, chế tạo ra một môn công pháp chí cường khác mà thôi. Sau khi lựa chọn công pháp, Sở Hưu trực tiếp tiến hành bế quan, đồng thời cũng bảo những người khác chọn công pháp mà tu luyện. Trong mật thất bế quan của thiên môn, Sở Hưu cầm bí điển bất diệt kim thân, mỗi câu mỗi chữ đều khắc sâu trong đầu của hắn. Lý do Sở Hưu lấy bất diệt kim thân rất đơn giản, y muốn dùng hợp bất diệt kim thân và cửu tiêu luyện ma kim thân. Hai môn công pháp này, một Phật một ma, trong mắt của những người khác thì đã đang chơi với lửa. Nhưng Sở Hưu đồng tu cả ba đạo Phật ma đã lâu rồi, vốn không cần lo lắng về chuyện này. Ý tưởng đột ngột này chính là linh cảm khi chứng kiến bản nguyên ma đạo và bản nguyên cực dương dung hợp, chuyển động hòa hợp với nhau. Chính là âm dương nhất thể song sinh, tùy bài xích nhưng chỉ cần vận dụng tốt là có thể như hai luồng bản nguyên này đạt tới một cân bằng vi diệu. Sở Hưu cũng đang có ý tưởng như thế. Tu luyện bất diệt kim thân không khó, Sở Hưu không định phát triển tới mức sánh ngang thần thông như Quân Vô Thần. Khó khăn là làm sao khiến cho hai loại công pháp đạt tới trạng thái cân bằng vi diệu. Tốn tận tới 20 ngày, Sở Hưu mới nắm giữ sơ bộ sự cân bằng ấy. Lúc này quanh người Sở Hưu, phản văn màu vàng kim và ma khí màu đen cùng lượn lờ. Trong thân thể màu vàng hiện lên phạm văn, nhưng ma khí âm u lại hóa thành áo giáp quấn quanh người của y. Hai loại sức mạnh này bài xích lẫn nhau, lại dựa vào nhau mà tồn tại, đạt tới một thế cân bằng nhất định. Sở Hưu thở dài một tiếng, giải trừ trạng thái này. Lúc này không có đối thủ, y cũng không thể tính ra lực lượng và phòng ngự của mình trong trạng thái này ra sao. Chuyện này phải đợi diễn luyện thực chiến mới được. Còn bây giờ hai môn công pháp đã dung hợp, dùng tên cũng không hợp. Sở Hưu suy nghĩ, đặt tên đó là Thánh Ma Bất Diệt Thân. Hiện tại Sở Hưu còn chưa thôi diễn tới mức hoàn mỹ. Dung hợp cửu tiêu luyện ma kim thân của thượng cổ ma thần là Ôn Hầu, cùng với bất diệt kim thân bí truyền của Thiên Đà Bảo Tự. Sau khi đạt tới đỉnh phong, có lẽ sẽ đạt tới mức bất diệt. Sau khi hoàn tất môn công pháp này, Sở Hưu lại mở một môn công pháp thứ hai mà mình lựa chọn. Thật ra môn công pháp thứ hai mà Sở Hưu lấy không phải lục đạo phù đồ huyễn diệt hoa luân, mà là căn nguyên của lục đạo phù đồ huyễn diệt hoa luân, cũng là bí pháp của Thiên Đà Bảo Tự, lục đạo luân hồi vãng sinh kinh. Lục đạo phù đồ huyễn diệt hòa luân là Quân Vô Thần căn cứ theo lục đạo luân hồi vãng sinh kinh phát triển ra, là võ kỹ mang đậm dấu ấn riêng của hắn. Đương nhiên Sở Hưu sẽ không đi theo con đường cũ của Quân Vô Thần, cho nên y muốn xem từ căn bản. Một phần của lục đạo luân hồi vãng sinh kinh là kinh văn, chủ yếu giảng giải ý cảnh trong lục đạo luân hồi, phía sau mới là công pháp, còn công pháp lại là cụ thể hóa lực lượng của lục đạo luân hồi. Địa ngục đạo là âm tàn độc ác, súc sinh đạo là hung dữ, dữ tợn, Atula đạo là sát khí, sát ý, ngạ quỷ đạo là quỷ dị kỳ quái, nhân gian đạo là lực lượng kỳ dị nhất, có thể ăn mòn tất cả dị chủng. Bộ công pháp này rất kỳ dị, ít nhất Sở Hưu chưa từng nghe nói ở Đại La Thiên. Tuy Sở Hưu không phải người trong Phật môn, thậm chí đa số người trong Phật môn chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống y, nhưng Sở Hưu lại tu luyện không ít công pháp Phật môn, thậm chí y dám lớn tiếng. Cho dù đã đám sư nghiệt của Đại Quang Minh Tự và Thu Bồ Đề Thiền Viện, trình độ công pháp Phật môn của bọn họ cũng không bằng được Sở Hưu. Lục đạo luân hồi vãng sinh kinh trong mắt của võ giả Phật môn chính thống rõ ràng đã phản nghịch tới cực hạn, thậm chí có thể nói là dị đoan trong dị đoan, với bài lực lượng ghê tởm của lục đạo luân hồi trước mặt người khác. Tu luyện lực lượng trong lục đạo này không khác gì phản nghịch, nhưng nó lại rất hợp khẩu vị với Sở Hưu. Quân Vô Thần đi theo con đường truyền tâm cảnh của bản thân và lục đạo luân hồi rèn luyện, cảm thụ lực lượng của lục đạo luân hồi, sau đó khống chế chúng, khiến chúng hóa thành một thể, phá tan bất cứ thứ gì. Đây chính là lục đạo phù đồ huyễn diệt hoa luân. Còn lục đạo luân hồi vãng sinh kinh mà Sở Hưu đang xem lại là con đường ngược lại với Quân Vô Thần. Lục đạo luân hồi bản thân đã là một chỉnh thể, vì sao lại phải sáp nhập? Các loại lực lượng hội tụ lại mới thật sự là lực lượng lục đạo luân hồi. Đặc biệt là y còn có vòng tay lục đạo luân hồi, có thể khống chế thần vận của lực lượng lục đạo luân hồi tới mức hoàn mỹ nhất. Lần này Sở Hưu tốn gần 2 tháng mới có mạch suy nghĩ đại khái của công pháp mới. Lúc này quanh người Sở Hưu, vòng tay lục đạo luân hồi tỏa ra ánh sáng, Phật quang màu vàng tạo ra một lục đạo luân hồi hoàn chỉnh trước mặt của y. Lực lượng lục đạo luân hồi không ngừng duỗi ra, lực lượng đủ loại thuộc tính tiêu trừ qua đại, lục phần lúc hợp, nhưng lại đạt tới một mức cân bằng quỷ dị. Thậm chí lúc này, nếu trong lục đạo luân hồi có người, chỉ cần đối phương thật sự bị lục đạo luân hồi công kích, nguyên thần của người này sẽ bị thương theo tính cách đặc tính của lục đạo luân hồi, và có thể nói là bí pháp đả kích cả thân thể và nguyên thần, mạnh mẽ hơn lục đạo phù đồ viễn diệt hoa lân của quân vô thần, cũng viễn ảo khó lường hơn. Sở Hưu còn phát hiện, sau khi y dung hợp bản nguyên cực dương và bản nguyên ma đạo, có vẻ như y đã lĩnh ngộ được thứ gì đó, nhưng lại như không lĩnh ngộ được gì, luôn vô thức theo đuổi một loại cân bằng. Trước đó thiên hồn đã nói với y, đừng theo con đường của độc cô suy ngã. Sở Hưu vẫn không có manh mối, còn bây giờ y rốt cuộc đã hiểu, thật ra chính y đã bước lên con đường khác với độc cô suy ngã. Sau khi thôi diễn công pháp thành công, Sở Hưu gãi đầu, y còn muốn đặt tên cho công pháp này. Sở Hưu rất hài lòng với năng lực của công pháp này. Trước mặt của y chỉ thôi diễn thành công sơ bộ, nhưng thật ra đã có uy lực không kém gì lục đạo phù đồ huyễn diệt hoa lân của quần vô thần. Sau khi diễn hóa nó tới cực hạn, thậm chí có thể vượt qua một số thần thông, cho nên cái tên rất quan trọng. Căn cứ theo nguyên tắc tên càng dài thì càng mạnh, Sở Hưu suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng quyết định đặt tên là lục đạo Sa Bà Chúng Diệu Hoa Luân. Sa Bà là đại thiên thế giới. Thật ra trong diễn hóa của lục đạo luân hồi đã bao hàm đủ loại lực lượng của đại thiên thế giới. Ngoài hai môn công pháp Phật môn này, Sở Hưu còn lựa chọn một môn điển tịch bí truyền của đạo gia, Thái Huyền Kinh. Thái Huyền Kinh là điển tịch bí truyền của Tam Thanh Điện, không có bất cứ võ kỹ mang tính công kích nào, nhưng đại đạo bí giản, nắm thẳng vào bản nguyên của thiên địa. Công pháp đạo gia là công pháp chính bình thản nhất, tìm kiếm cân bằng trong quy tắc vạn vật, cũng như hai luồng bản nguyên trong cơ thể Sở Hưu. Cho nên sau khi thấy Thái Huyền Kinh, tùy lật xem một lát, y không hề do dự quyết định, nó là một trong những công pháp chủ tu. Trong thiền môn, Sở Hưu chọn hai môn công pháp Phật môn và một môn công pháp đạo gia. Thật ra số lượng công pháp mà đạo trong thiền môn cũng không ít, nhưng lại không lọt mắt Sở Hưu. Đại đa số ma công của y đừng truyền thừa từ độc cô duy ngã, làm sao lại coi trọng ma công khác cho được. Hơn nữa, trên người của Sở Hưu còn có tạo hóa ma đạo. Đây cũng là một môn ma công chí cường nhắm thẳng với đại đạo. Ít nhất Sở Hưu không thiếu công pháp ma đạo. Còn thần thông của thiền môn, sau khi đám người Ngụy Thư Nhai chỉnh lý và tập hợp có khoảng 11 môn. Phải biết đây chính là thần thông. Mỗi thức thần thông xuất hiện đều đại biểu cho tổ tiên xuất hiện một cường giả cảnh giới võ tiên tài hòa xuất chúng. Võ tiên có thể sáng tạo ra thần thông, nhưng không phải võ tiên nào cũng có thể sáng tạo ra thần thông. Sở Hưu từng nghe ngóng ở chỗ Lục Tam Kim, toàn bộ Hoàng Thiên Các chỉ có 5-6 môn thần thông mà thôi. Hiện giờ, số lượng mà Sở Hưu cất giữ đã vượt qua cả Hoàng Thiên Các. Có điều Sở Hưu xem thử những thần thông kia, nhưng lại không chọn một môn nào. Trước mắt trong tay Sở Hưu đã có 3 thần thông, thập tự liên hoa ấn, tiêu hao ít nhưng tính hạn chế quá cao. Chuyển khắc chế lực lượng thuộc tính âm tà và quỷ dị. Pháp thiên tượng địa là lực lượng cực hạn, cũng là thần thông và Sở Hưu thuần thục nhất, có thể biến đổi một cách tự nhiên. Thanh thiên chiếu ảnh uy lực cường đại, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ khủng khiếp, cần sử dụng cẩn thận. Hơn nữa còn phải xem tình hình để mà sử dụng. Trước mắt những môn thần thông này đã bao hàm cả mạnh cả yếu. Sở Hưu hao tâm tổn trí cảm ngộ thần thông khác cũng không có nhiều ý nghĩa. Ví dụ như hỏa long điểm đăng mà quân vô thần thi triển rất mạnh, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn pháp thiên tượng địa của Sở Hưu. Thần thông trong thiên môn hầu hết đều có cấp bậc như hỏa long điểm đăng của quân vô thần, cho nên dẫu có tu luyện thành công cũng không có nhiều tác dụng đối với Sở Hưu. Thứ duy nhất khiến Sở Hưu hứng thú là đinh đầu thất tiễn mà quân vô thần từng thi triển để ám toán y. Thực thần thông này quỷ dị, tàn nhẫn, cực kỳ âm độc, có thể nói là hết sức thú vị. Sở Hưu muốn thử tu luyện, nhưng lại phát hiện y không cách nào tương hợp với thức thần thông này, có cưỡng ép tu luyện cũng vô dụng. Thần thông không phải công pháp, cho dù ngươi không phù hợp với công pháp, chỉ cần ngươi muốn học vẫn có thể nhập môn. Nhưng thần thông không hợp với ngươi thì không biết chính là không biết, không có chuyện nhập môn với đại thành. Nhưng Sở Hữu cũng không để ý, người quang minh lỗi lạc như y không phù hợp với loại thần thông âm hiểm ác độc như đinh đầu thất tiễn cũng rất bình thường. Năm người thương thiên lương thu hoạch không ít. Thiên môn có rất nhiều công pháp võ kỹ, Đạo Phật Ma tạp gia luyện thể nhiều vô số kể, hầu như ai cũng có thu hoạch lớn. Cho nên lần này đám người Côn Luân bà giáo trực tiếp đoạt lấy đại điện từng thuộc về thần tướng thiền môn. Sở Hầu cũng định bế quan một thời gian. Y đột phá cảnh giới võ tiền tam trọng thiên khá khó hiểu, hoàn toàn không có chuẩn bị gì, rất dễ khiến cho cảnh giới của bản thân bất ổn, cho nên cần bế quan một thời gian để ổn định cảnh giới. Nhưng không đợi Sở Hữu bế quan, Viên Cát đại sư đưa tin, bên Đà Lạt Thiên có người tìm y, là phó cung chủ Viên Không Thành của Thiên Ma Cung ở Nam Vực, có vẻ rất nôn nóng. Sở Hữu và Viên Không Thành từng hợp tác, hiện tại Thiên Ma Cung cũng đã là đại phái ma đạo đệ nhất ở Nam Vực, hai bên hợp tác không tệ, cho nên Viên Không Thành tới đây chắc chắn không phải để gây chuyện. Sở Hữu đành tạm thời bỏ qua việc bế quan tu luyện, trở lại Nam Man, lại thông qua trận pháp ở Nam Man về Đại La Thiên. Khi tới sảnh tiếp khách của Thương Nam Phủ, Sở Hữu mỉm cười nói, Viên cung chủ đại gia quang lâm, lục trương tại hạ bế quan tu hành, không thể nghênh đón kịp thời, mong viên cung chủ chớ trách. Viên Không Thành sắc mặt kỳ quái nói, Sở đại nhân, cứ còn cười được à? Chẳng lẽ thời gian vừa qua, người không nghe chút tin đồn nào sao? Sở Hữu kinh ngạc nói, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Từ sau khi chuyện Đại La Thần Cung kết thúc, Sở Hữu đã dồn hết công sức vào hạ giới. Dù sao sau khi Quân Vô Thần bị trọng thương, Sở Hữu phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết thiền môn. Bằng không đợi Quân Vô Thần chữa xong thường thế, thời cơ hiếm có này cũng uổng phí mất. Cho nên Sở Hữu cũng không chú ý tới tình hình bên Đại La Thiên. Viên Không Thành trầm giọng nói, Sở đại nhân, ta đang nghe nói về biểu hiện của ngươi trong Đại La Thần Cung, đúng là cực kỳ bắt mắt. Với cảnh giới thiên địa thông huyền mà chỉ hai chiêu đã giết chết được Tần Giả La, đã bước vào cảnh giới võ tiên, và năm qua cũng hiếm ai có thành tích như vậy. Trong xếp hạng Đại La Thần Cung, ngươi là một trong sáu người mạnh nhất, ngang hàng với thiên kiều tuấn kiệt của Tam Thanh Điện như Hứa Quy Sơn, bước qua khoảng cách giữa trời với người đi vào cảnh giới võ tiên. Có thể nói biểu hiện của ngươi trong Đại La Thần Cung phải là một trong những người xuất sắc nhất trong số các thế hệ võ giả vào rèn luyện trong Đại La Thần Cung. Nhưng chẳng lẽ người không nghĩ tới chuyến đi này người đắc tội với bao nhiêu người sao? Người ép đệ tử Thiên Hạ Kiếm Tông tự phế một tay, mất hết thể diện, còn giết ba vị truyền nhân của Cổ Tôn, của Cổ Nguyệt Tôn giả, Trấn Long Thần Tướng và Lang Thiên Kiếm Tôn. Phải biết Cổ Tôn người ta bồi dưỡng một vị truyền nhân cũng tốn bao nhiêu vốn liếng. Kết quả giờ thì hay rồi, người tiễn luôn truyền nhân nhà người ta về cõi trời. Tuy ta mô phỏng không thích đáng, nhưng người làm vậy các nào đoạn tử tuyệt tôn nhà người ta chứ. Còn bên phía Phạm giáo, Tân Giản La vừa nhận được chức điện chủ Vishnu Điện của Phạm giáo, tương đại tiền đồ vô lượng. Vốn dĩ Phạm giáo định để hắn vào trong Đại La Thiên, thẳng lên cảnh giới võ tiền tam trọng thiên, sau đó trở lại Phạm giáo tiến hành tam thần quán đỉnh, lập tức tăng thêm ba trọng thiên nữa, ổn định hoàn toàn tình hình của Vishnu Điện. Lúc ra khỏi Đại La Thần Cung, chẳng phải ngươi mới nhị trọng thiên à? Sao bây giờ cũng thành tam trọng thiên rồi? Thôi, ta tạm thời không nói đến người nữa. Phạm giáo tính toán rất hay. Kết quả người vừa ra tay khiến cho người ta không những không có cơ hội bước vào Đại La Thần Cung, thậm chí còn bị giết chết. Phạm giáo làm sao để bỏ qua cho ngươi được? Làm ngươi phải lưu lại chút đường lui chứ. Sau này còn dễ nói chuyện. Ngươi làm thế cùng như vậy, người khác sao lại không có phản ứng gì? Lần này ta đã nhận được tin Thiên Hạ Kiếm Tông cầm đầu, Trấn Long Thần Tướng Hứa Thiên Nhai cùng Nguyệt Tôn giả Phường Độ và Lăng Thiên Kiếm Tôn Thịnh Cửu Uyên định tới gây sự với người, không khéo còn có cả người của Phạm giáo tham gia. Sở đại nhân, lần trước người và Thiên Ma cùng ta hợp tác rất thuận lợi, chúng ta cũng coi như có chút giao tình, cho nên lần này ta mới đến đây để mà nhắc nhở ngươi. Sở Hữu khẽ nhíu mày, chắp tay với Viên Không Thành mà nói, đa tạ viên cung chủ đã nhắc nhở ta. Ta cũng hiểu đạo lý làm ngươi phải lưu lại đường lui, chỉ có điều ta muốn lưu lại đường lui nhưng bọn họ không muốn lưu lại. Quân chi bản thân Trung Châu đã là một sát cục, có chết cũng rất bình thường cơ mà. Chính mình không mạnh bằng ta nên bị ta giết chết, bây giờ vẫn còn thể diện đây gây sự với ta. Cái gọi là Cổ Tôn đổi danh đúng là ai nấy đều không chơi nổi. Đúng rồi, truyền nhân của Cổ Tôn đi rèn luyện ngoài giang hồ, có bị giết chết cũng rất là bình thường. Bây giờ ba vị này tới đây gây sự với ta, có phải phá hỏng quy củ rồi không? Viên Không Thành cười khổ rồi nói, quy củ vốn chỉ là quy tắc ngầm thừa nhận, có biến tông một chút cũng không ai quan tâm. Đương nhiên ba người Thịnh Cửu Uyên sẽ không trắng trợn tới gây sự với người, nhưng nếu Thiên Hạ Kiếm Tông mời bọn họ tới trợ giúp, vậy cũng không thành vấn đề. Trước khi ta đến, Thiên Hạ Kiếm Tông đang bàn bạc chuyện này. Dọc đường đi, ta lại trễ mất một chút thời gian. E là bọn họ đang chạy đến đây đấy. Nói tóm lại, Sở đại nhân nên chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này. Ta cáo từ trước đây. Dù sao cũng đã là người của Tông Bốn Nam Vực. Bị người khác thấy đang ở đây cũng sẽ không tốt. Viên Không Thành vội vàng rời đi. Nhưng khiến hắn thấy làm lạ là gương mặt Sở Hưu không có biểu hiện gì là e ngại hay lo lắng. Phải biết hiện nay y đang bị Thiên Hạ Kiếm Tông và vài vị võ tiên, thậm chí cả Phạm Giáo để mắt tới. Một Hoàng Thiên Các không bảo vệ được y, sao y lại có vẻ không hề lo sợ gì? Viên Không Thành không hỏi nhiều, hắn chỉ tới đưa tin cho Sở Hưu, coi như đầu tư mà thôi. Hắn và Sở Hưu chỉ là hợp tác một lần, không có nhiều giao tình lắm. Cùng là Tông Môn Nam Vực, chắc chắn có đặt gián điệp trong Tông Môn của Đại Phái. Chuyện Thiên Hạ Kiếm Tông bàn bạc cũng không quá bí mật, hắn biết được cũng rất bình thường luôn. Cho nên trong chuyện này, hắn có thể nói cũng có thể không nói. Nhưng Viên Không Thành luôn có cảm giác tương lai Sở Hưu sẽ đi tới độ cao vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Khi còn ở cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, mình đã không thể nhìn ra sâu cạn của y. Hiện tại càng là như vậy, cho nên hắn thông báo cho Sở Hưu cái thiện duyên. Tương lai Sở Hưu mà chết, hắn cũng không có tổn thất gì. Vạn nhất Sở Hưu chống cự được, đây cũng là một ân tình. Sau khi Viên Không Thành rời đi, Độc Giang Hà và Mai Kinh Liên cũng đi tới. Sở Hưu kinh ngạc nói, hai người các ngươi không bế quan sao? Mai Kinh Điền lắc đầu nói, Hồng Liên Nghiệp Hỏa của Hồng Liên Ba Tôn đủ cho ta nghiên cứu tiếp rồi, cho nên ta chỉ chọn hai bí pháp bình thường, coi như dệt hoa trên gấm, không cần phải bế quan. Ta nghe tin bên Đại La Thiên xảy ra chuyện, nên tới xem có cần hỗ trợ không? Lục Giang Hà gật đầu nói, ta cũng thế. Sở Hưu tùy ý vùng tay nói, không có gì lớn, đơn giản đã có người thua và không cam tâm tới gây sự thôi mà. Ta đã đoán trước được tình hình rồi. Vừa hay, Lão Lục theo ta tới Lăng Tiêu Tông một chuyến, cùng Kinh Liên, người trấn thủ bên Đại La Thiên, tiện thể nói với đám man tộc, một khi phát hiện võ giả Nam Vực tới đây, lập tức thông báo cho ta. Sở Hưu thật sự không ngạc nhiên vì chuyện Viên Không Thành vừa nói, thậm chí y đã có chuẩn bị sẵn rồi. Xưa nay bản thân của y luôn phỏng đoán người khác theo các ác ý lớn nhất. Trong Đại La Thiên, y giết nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có người tới gây sự với y. Còn quy củ cổ tôn không được ra tay, thật ra bản thân Sở Hưu cũng không có tin đâu. Vì trong Đại La Thiên, hầu như không quy củ nào trói buộc được cường giả cảnh giới võ tiền hết. Nhưng Sở Hưu không ngờ đám người này lại tập trung lại cùng nhau gây chuyện với mình. Đối sách của Sở Hưu rất đơn giản. Lần trước y tốn bao công sức cứu Phương Ứng Long, không phải làm không công đâu nhá. Hiện tại ân tình này đến phiên Lăng Tiêu Tông phải trả rồi. Trong Lăng Tiêu Thành của Lăng Tiêu Tông, bầu không khí khá là áp lực. Khi Sở Hưu tới đây, người nghênh đón chính là vị Ngô trưởng lão của Lăng Tiêu Tông. Thế bộ dạng của các võ giả Lăng Tiêu Tông, Sở Hưu không khỏi hiếu kỳ. Sao ta cứ cảm thấy bầu không khí trong Lăng Tiêu Tông các ngươi có vẻ gì đó không đúng nhỉ? Ngô trưởng lão hiếu kỳ nhìn Sở Hưu một cái rồi nói. Trong cái vụ tranh đoạt Đại La Thần Cung, Hiên Viên Vô Song bị quân yêu quỷ giết chết. Chắc chắn các ngươi đã bị cùng Sở đại nhân biết chuyện này. Nghe Ngô trưởng lão nói vậy, Sở Hưu mới phản ứng lại, hóa ra là vì chuyện Hiên Viên Vô Song. Sở Hưu đã quên bẵng đi chuyện này. Không phải trí nhớ của Sở Hưu không tốt, mà là khi y giết chết Hiên Viên Vô Song, trong mắt Sở Hưu đã không còn là uy hiếp, giết hắn cũng như tiện tay đập chết một con kiến. Sở Hưu có thể nhớ được, quân phu thần khi xưa thiếu chút nữa đã đoạt mạng mình, nhưng cứ như Hiên Viên Vô Song thì y vô thức bỏ qua, trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng lại. Thế bộ dáng của Sở Hưu, ngay cả Lục Giang Hà cũng cảm thấy Sở Hưu quá đáng rồi. Người là hung thủ giết người ta, kết quả còn không nhớ cho người ta. Nếu có người tìm được thi thể Hiên Viên Vô Song, có lẽ hắn sẽ tức tới mức cào nát vách quan tài ra mất. Sắc mặt của ra vẻ thành khẩn, nhưng trong lòng không có chút thành ý. Sở Hưu nói một lời, cố nén bị thường với Ngô trưởng lão, rồi dẫn Lục Giang Hà vào gặp đám người Phương Ứng Long. Trong đại điện tiếp khách, Phương Ứng Long, Tần Bách Quyên, Lệnh Hồ Tiên Sơn, mà cường giả cảnh giới võ tiền của Lăng Tiêu Tông đều có mặt đầy đủ. Vừa thấy bọn họ, Sở Hưu đã ra vẻ thổn thức nói, ta đã nghe nói chuyện của Hiên Viên Huynh, ba vị xin đến bị thưởng nhá. Ngày trước ta và Hiên Viên Huynh tuy có chút tranh chấp, nhưng cũng coi như không đánh thì không quen. Vốn định đợi tương lai hắn cũng đặt chân trên cảnh giới võ tiên, thì bản thân của ta tiếp nhận Lăng Tiêu Tông. Chúng ta có thể gặp lại, cười một tiếng hóa giải ân cừu, cùng trấn thủ Đông Vực. Nào ngờ hắn lại thất bại trong Đại La Thần Cung. Lần cuối cùng gặp mặt, Ta còn đề nghị Hiên Viên Huỳnh cùng hành động với ta, nhưng Hiên Viên Huỳnh cũng là người tự tôn, nhất quyết muốn dùng sức của mình giết yêu quỷ, không ngờ lần này lại là lần vĩnh biệt. Thái độ của Sở Hưu cực kỳ là thành khẩn, khiến cho người ta không có cảm giác là y đang khách sáo, cứ như đang thật sự cảm thương vì công nhân qua đời. Hiển nhiên sau khi đột phá cảnh giới võ tiên, ngay cả khả năng diễn kịch của y cũng được tăng cường thêm. Lục Giang Hàn đứng sau lưng Sở Hưu cúi đầu như đang mặc niệm, nhưng thực tế hắn chỉ không muốn để đám người Phương Ưng Long thấy vẻ mặt vặn vẹo của mình mà thôi. Lúc này trong lòng Lục Giang Hà đang mắng chửi không thôi. Cái thế gian này còn có kẻ nào mặt dày vô sỉ như vậy sao? Người giết đệ tử nhà người ta, bây giờ còn giả vờ giả vịt thổn thức với chẳng hoài niệm, đúng là dối trá tới cực hạn. Giờ khắc này, Lục Giang Hà coi như đã phục, Sở Hữu có thể lên làm giáo chủ, hắn còn chỉ có thể làm ma tôn, cũng rất có lý đấy. Ít nhất hắn không thể làm được như Sở Hữu, ngang nhiên biện đặt và mắt không nháy tới một cái. Năm người Phương Ưng Long lại không nghi ngờ Sở Hưu, vì chứng cứ vẫn còn đó, mà họ tận mắt chứng kiến thời điểm cuối cùng Hiên Viên Vô Song chết trong tay của yêu quỷ. Cho nên Phương Ưng Long chỉ thở dài một tiếng. Tần Bách Nguyên thì bất đắc dĩ lắc đầu nói, có lẽ đây chính là số mệnh, đương nhiên đây cũng là trách nhiệm của chúng ta. Vô Song nó quá hiếu thắng, trước đó chúng ta đã nói với hắn rồi, nếu như trong Trung Châu không bước vào cảnh giới nửa bước võ tiên thì không thể tham gia tranh đoạt Đại La Thần Cung. Kết quả là hắn không nghe lời chúng ta. Lục Tam Kim của Hoàng Thiên Các kia kìa, thực lực còn không mạnh bằng hắn, nhưng lại nghe lời Sung Thu Thủy, ngoan ngoãn ở thực lực giữ ở trong Trung Châu, thực lực cũng có tiến bộ rất lớn. Hắn không tự biết lấy mình, còn sống mới có tương lai, chết rồi chẳng còn gì hết. Đúng rồi Sở Tiểu Hữu, hôm nay người tới đây có chuyện gì thế? Tuy bọn họ không nghi ngờ Sở Hưu, nhưng bọn họ cũng không tin Sở Hưu để đi từ xa tới Lăng Tiêu Tông này là để phúng viếng Hiền Viên Phổ Song. Sở Hưu trầm giọng nói, ta tới là nhờ chư vị Lăng Tiêu Tông hỗ trợ. Ngày trước Phương Tông Chủ đã từng nói, Lăng Tiêu Tông có thể làm một việc giúp ta. Vốn dĩ ta không muốn dùng tới lời hứa này, nhưng bây giờ không dùng cũng không được. Nói đoạn đi thuật lại cho đám người Phương Ưng Long chuyện những người mà mình đắc tội trong Đại La Thần Cung định tập hợp lại gây sự với y. Sau khi nghe xong, ba người Phương Ưng Long đều thấy nhức cả răng. Ngay cả bọn họ cũng không thể không bái phục Sở Hưu, còn có thể trêu chọc một loạt cường giả như vậy. Rốt cuộc y giết bao nhiêu người trong Đại La Thần Cung chứ? Phương Ưng Long bất đắc dĩ nói, Sở Tiểu Hữu, người có biết người gây ra phiền toái lớn đến mức nào không? Nếu đám người Thiên Hạ Kiếm Tông đã định gây chuyện với người, vậy chắc chắn sẽ không phải người bình thường tới. Quá nửa là bộ bạch dương trong Tam Đại Kiếm Tôn, đó là cường giả võ tiền thất trọng thiên. Ba vị cổ tôn kia thì Trấn Long Thần Tướng Hứa Thiên Nhai là võ tiền tứ trọng thiên, cùng người tôn giả Phương Bạch Độ là võ tiền tứ trọng thiên, còn Lăng Thiên Kiếm Tôn Thịnh Cửu Uyên, thực lực của hắn mạnh nhất đã đạt tới võ tiền thất trọng thiên. Về phần Phạm Giáo, bọn họ phái ai tới vẫn là một ẩn số. Lực lượng như vậy có tấn công Lăng Tiêu Tông của ta cũng đủ rồi. Sở Hưu trầm giọng nói, chính vì như vậy ta mới tới nhờ Lăng Tiêu Tông hỗ trợ. Đương nhiên nếu Lăng Tiêu Tông có khó khăn ta cũng có thể hiểu được. Ba người Phương Ưng Long đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt bất đắc dĩ. Đương nhiên bọn họ có chỗ khó, nhưng bọn họ có thể cự tuyệt được sao? Lăng Tiêu Tông cũng cần thể diện, đặc biệt là lần trước đã hứa hẹn ngay trước mặt mọi người. Nếu bây giờ đổi ý, thể diện của Đại Tông Môn vạn năm vứt đi đâu? Phương Ưng Long thở dài một tiếng rồi nói, Sở Tiểu Hữu về trước đi, chúng ta sẽ ra tay, nhưng cần chuẩn bị vài ngày. Sở Hữu gật nhẹ đầu, trực tiếp dẫn Lục Giang Hà rời đi. Y không hề lo lắng chuyện bọn Phương Ưng Long đổi ý, cho dù có muốn thoái thác, bọn họ cũng đã không thoái thác được ở đây. Sau khi Sở Hưu đi rồi, Linh Hồ Tiên Sơn cao mày nói, chúng ta phải ra tay thật à? Nhưng nhiều võ tiên như vậy, chúng ta lấy gì ra cản đây? Phương Ưng Long bất đắc dĩ nói, lời đã nói ra như bát nước hất đi, Lăng Tiêu Tông ta còn cần có thanh danh thể diện chứ. Nhưng lúc ta hứa hẹn với Sở Hưu này, ta không ngờ hắn lại gây ra phiền toái lớn đến như thế. Nhưng người cũng không cần lo lắng, đừng quên đây là chỗ nào, nơi này là Đông Vực. Chuyển Lăng Tiêu Vô Cực Ấn tới khu vực Nam Man đi, như vậy thì ở nơi đó cũng có thể sử dụng, chẳng qua là uy lực giảm đi một chút, đánh lùi bọn chúng cũng có chỗ tốt. Hiện tại Nam Vực đang nhìn chăm chăm vào chúng ta, dù sao Sở Hưu cũng là người Đông Vực, có hắn ở Nam Man, hắn chính là chướng ngại vật đầu tiên, nếu không còn hắn nữa, tình cảnh của chúng ta sẽ càng tồi tệ hơn thôi. Nghe Phương Ứng Long định vận dụng Lăng Tiêu Vô Cực Ấn, Linh Hồ Tiên Sơn và Tần Bách Nguyên đều kinh ngạc. Lăng Tiêu Vô Cực Ấn là chí bảo của Lăng Tiêu Tông bọn họ, là vạn năm trước khi bọn họ vừa tới Đại La Thiên đã chiếm một phần long mạch ra chế tạo. Khi đó trong đồng vực, thực lực của bọn Lăng Tiêu Tông là hùng mạnh nhất, cho nên sư tổ đời đó đã cắt một đoạn long mạch, luyện hóa thành chí bảo này. Nhưng thứ này có khá nhiều hạn chế, vì nó không phải binh khí, thể tích lại quá lớn. Hơn nữa các lòng mạch chính của đồng vực càng xa thì uy lực lại càng yếu, cho nên phần lớn thời gian nó tọa lạc trong nội bộ Lăng Tiêu Tông, rất ít khi di chuyển, vạn năm qua cũng là chưa từng dùng được vài lần. Cho nên hiện tại Phượng Ưng Long đưa Lăng Tiêu Vô Cực Ấn ra ngoài mới khiến bọn họ sửng sốt như vậy. Nhưng Phượng Ưng Long là tông chủ, hơn nữa tình hình hiện tại có vẻ như chỉ có phương án này, bọn họ đành gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, bên phía Thiên Hạ Kiếm Tông, vài vị kiếm trùng như Mộ Bạch Dương đang tập trung ở đây. Bên cạnh Mộ Bạch Dương là một võ giả gương mặt lạnh lẽo, mắt phượng để ba chòm râu dài, khí độ bất phàm, chính là Lăng Thiên Kiếm Tôn Thịnh Cửu Uyên, có quan hệ không tệ với Thiên Hạ Kiếm Tông. Bên cạnh hắn còn có hai người, một cao lớn mặc chiến giáp đồng xanh hoa văn rồng, chính là Trấn Long Thần Tướng Hứa Thiên Nhai. Bên cạnh hắn còn là một người trung niên mặc áo nhỏ màu trắng, như là một tiên sinh dạy học, chính là Cổ Nguyệt Tôn giả Phương Bạch Độ. Sau khi biết tin truyền nhân của mình chết trong Đại La Thần Cung, bọn họ ngoài đau thương và phẫn nộ ra, phần nhiều là không chấp nhận được. Thật ra khi chuẩn bị đưa truyền nhân của mình vào Đại La Thần Cung, bọn họ đã chuẩn bị phải tâm lý, nhưng bọn họ có thể khoan dung cho việc truyền nhân nhà mình thực lực không đủ, bị yêu quỷ giết chết, nhưng lại không chấp nhận được truyền nhân của nhà mình chết trong tay cùng một người, chính là Sở Hưu. Đúng là quy tắc ngầm, khi truyền nhân của Cổ Tôn ra ngoài rèn luyện gặp bất trắc, Cổ Tôn không được ra tay. Nếu chỉ có bọn họ, thậm chí Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai đã định nhịn cơn tức này xuống. Dù sao thực lực của Sở Hưu cũng không có yếu, hơn nữa sau lưng của y còn có đại phái Đông Vực Hoàng Thiên Các. Nhưng sau này Thịnh Cửu Uyên tự tới tìm bọn họ, hơn nữa còn có Thiên Hạ Kiếm Tông tham dự, bọn họ lập tức gật đầu đáp ứng. Lúc này thêm bộ Bạch Dương còn không định đi, Hứa Thiên Nhai tính khí hơi nóng nảy, không khỏi cau mày nói: Bộ Kiếm Tôn sao còn không đi? Chẳng lẽ Thiên Hạ Kiếm Tông đổi ý rồi sao? Bộ Bạch Dương điềm nhiên đáp: Thiên Hạ Kiếm Tông ta không thay đổi xoành xoạch như vậy, đợi một người mà thôi, người của Phạm giáo cũng đồng ý sẽ tới. Hứa Thiên Nhai nghe vậy không khỏi cười lạnh nói: Ta thấy đừng đợi nữa thì hơn, e là người của Phạm giáo không tới được đâu. Phạm giáo của bọn họ đang bị Thiên Tam Bảo Tự áp đảo, trong Đại La Thần Cung Điện chủ vừa nhậm chức đã bị Sở Hưu giết chết, làm sao bọn họ phần tâm phái người đến đây cho được. Ngay lúc hắn dứt lời, hư không bên cạnh hắn đột nhiên tách ra, một sợi tơ quy tắc bắn về phía của hắn. Hư Thiên Nhai biến sắc, vung tay, hư không xung quanh ngưng động, hóa thành hình thái như vảy rồng giam cầm sợi tơ kia lại. Nhưng sợi tơ này lại đột nhiên tỏa ra lực lượng hủy diệt cực mạnh, tiêu trừ mọi lực lượng. Chỉ trong chớp mắt đã xé rách vảy rồng cắt về phía cổ của hắn. Quanh người của Hứa Thiên Nhai vang lên tiếng long ngâm, định đấu cứng. Nhưng Phương Bạch Độ bên cạnh hắn lại đột nhiên biến sắc, tay niết ấn quyết. Ánh sáng xanh nhạt bao phủ lấy Hứa Thiên Nhai, lập tức dịch chuyển hắn đi mấy chục trượng. Sợi tơ mang theo lực lượng hủy diệt kia lướt qua người Hứa Thiên Nhai, dễ dàng phá tan cương khí hình rồng của hắn, để lại một vệt máu trên mặt của hắn. Ngọn lửa diệt thế đèn nhánh lan tỏa, một bóng người đi từ trong ngọn lửa diệt thế đi ra. Đó là một nam tử trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo, hai mắt bừng bừng ngọn lửa diệt thế, tướng mạo quyến rũ xinh đẹp. Không sai, chính là quyến rũ xinh đẹp, khiến cho người ta khó lòng nhận ra giới tính. Khi hắn mở miệng cũng vậy, trung tính tới khó tin, căn bản không cách nào phân biệt nam nữ. Hứa Thiên Nhai, nếu người còn dám nói hưu nói vượn, chửi bới Phạm giáo ta sẽ tiễn người xuống bầu bạn với tên đệ tử xui xẻo của ngươi. Ngay khoảnh khắc, võ giả Phạm giáo kia xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh ngạc, thậm chí bộ Bạch Dương luôn rất bình tĩnh cũng vậy. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ Phạm giáo lại phái người này tới. Người này là phó điện chủ của Si Và Điện, Âm Đà La, võ tiền Ngũ Trọng Thiên. Thật ra lúc đầu Phạm giáo không có chức vụ phó điện chủ, bình thường chỉ có một điện chủ thôi. Sau đó, chọn một người thừa kế trong các cùng chủ để bồi dưỡng. Nên khi điện chủ cảm thấy lực lượng của mình bắt đầu suy yếu, thì nâng đỡ điện chủ mới thượng vị. Vishnu Điện của Tần Giả La cũng vậy. Chẳng qua, điện chủ Vishnu Điện chết quá đột ngột, cho nên hắn mới vội vàng nhậm chức. Âm Đà La chính là người thừa kế chính thức của Siva Điện. Vốn dĩ hắn chỉ là cung chủ, nhưng hắn quá mạnh, mạnh tới mức từng cùng cảnh giới võ tiền ngũ trọng thiên, giết trên võ tiền thất trọng thiên. Hiển nhiên chức vị cung chủ đã không đủ để thể hiện địa vị của hắn. Nhưng điện chủ Siva điện đời trước còn chưa giải tới mức cần về hưu, cho nên Phạm giáo cố ý bố trí chức vị phó điện chủ cho hắn. Âm Tà La thực lực cường đại, tính cách hỷ nộ vô thường, thủ đoạn quỷ dị ác độc, rất nổi danh trong Đại La Thiên. Không ai muốn trêu chọc một quái vật như vậy đâu, kể cả bộ Bạch Xương. Thậm chí hắn đã coi Âm Đà La như võ giả ngang cấp bậc mình. Phải biết võ tiên tuy chia thành cửu trọng thiên, nhưng tính kỹ ra thì ba trọng thiên đầu tiên là ổn định cảnh giới, tính tích lũy cảm ngộ, quy tắc là đạt được. Nói cách nào, cho dù là người không tu luyện, chỉ cần chờ đợi thôi thì cũng có thể bước vào võ tiên tam trọng thiên. Còn tứ cực lục trọng thiên cần khống chế quy tắc tới trình độ nhất định. Võ tiền thất bát cửu trọng thiên lại là khống chế lực lượng quy tắc, dung hợp với bản thân, còn có thần thông chiến lực, vân vân. Âu Dương Thánh với cảnh giới ngũ trọng thiên giết lục trọng thiên thì không ai ngạc nhiên, nhưng hắn đã giết được một võ tiền thất trọng thiên, chuyện này rất kinh khủng đấy. Nửa ngày sau, bộ Bạch Dương mới nói, ta không ngờ Phạm giáo lại phái người tới. Âm Tà La thản nhiên đáp, không phải Phạm giáo phái ta tới, mà là ta chủ động xin tới. Bộ Bạch Dương nghi hoặc, vì sao? Dì và điện các người chủ yếu phụ trách chống cự thế công của Thiên Đàm Bảo Tự, người còn lãng phí thời gian chạy tới Tây Vực với Đông Vực làm gì? Ánh mắt của Âm Đà La đã đến vẻ khó hiểu. Hiếu kỳ chút thôi, ta rất hiếu kỳ không biết rốt cuộc Tân Giả La chết trong tay của ai. Nghe Âm Đà La nói như vậy, năm người bộ Bạch Dương cũng không có hỏi thêm. Dù sao mọi người đều biết tên Âm Đà La này tinh thần không được bình thường, hắn nói gì thì cứ cho là thế. Nhưng thật ra Âm Đà La tới đây không chỉ vì tò mò, mà là trước đó Tân Giả La đã nói với hắn là mình phát hiện ra manh mối liên quan tới Đại Hắc Thiên Thần Cung đang ở trên người của tên sở hữu kia. Sau khi nói rõ chuyện này, Tân Giả La đi vào Đại La Thần Cung, kết quả chết tại trong đó. Âm Đà La không hứng thú về cái chết của Tân Giả La, thật ra hắn cũng không mấy hứng thú về sở hữu. Thứ khiến cho hắn thật sự hứng thú là ngọn lửa diệt thế. Tu vi của hắn lúc này đã không kém gì vì tiền bối Siva Điện đang nghiên cứu cho ngọn lửa diệt thế. Nhưng phương thức vận dụng ngọn lửa diệt thế ban sơ là ở trong Đại Hắc Thiên Thần Cung. Đám người ai cũng có tâm tư riêng, trực tiếp lên đường. Phương Bạch Độ nghi ngờ nói, Mẫu Kiếm Tôn, chúng ta vượt giới ra sao? Bộ Bạch Dương chỉ về phía đồng nói, đương nhiên là cứ thế đi qua, chẳng lẽ người chưa từng tới Đông Vực sao? Phương Bạch Độ nói, đương nhiên ta từng tới Đông Vực rồi. Nhưng chúng ta cứ thế đi thẳng sang à, không đi vòng hay che giấu chút sao? Một Bạch Dương lạnh nhạt nói, chúng ta chỉ ra tay với một mình sở hưu, chứ không phải ám toán tổng chủ Lăng Tiêu Tông, sao phải phiền toái như vậy? Nghe một Bạch Dương nói như vậy, Phương Bạch Độ lại cũng bó tay. Từng nghe võ giả Thiên Hạ Kiếm Tông làm việc thẳng thắn quá mức, hôm nay coi như hắn đã được chứng kiến. Nhưng cũng chẳng sao, thực lực của bọn họ cộng lại đã đủ khủng khiếp rồi, cho dù tấn công Lăng Tiêu Tông cũng đủ rồi. Còn lúc này bên ngoài biên giới Nam Man, sở hữu cho người tản ra, tránh cho lúc giao chiến lực lượng của cường giả cảnh giới võ tiên lan tới bọn họ. Sau khi sở hữu về được 2 ngày, đám người Phương Ứng Lòng đã tới, nhưng nhìn thứ bọn họ chuẩn bị, ngay cả sở hữu cũng kinh ngạc. Chẳng trách Nam Vực thực lực tổng cộng còn mạnh hơn Đông Vực nhiều, mà không gióng trống khuồng chiêng tấn công Lăng Tiêu Tông. Hóa ra là vì Lăng Tiêu Tông còn có con át chủ bài mạnh đến thế. Trừ phi là làm như lần trước, đám người ở trong động thiên phúc địa tất cả bao vây Phương Ước Long, mà không nếu ở trong phạm vi đồng vực, đặc biệt là trong Lăng Tiêu Tông, muốn giết được Phương Ước Long không hề dễ gì. Hắn có thể giết một vị cường giả cửu trọng thiên đỉnh phong. Sở hưu đợi ở biên giới khoảng mấy ngày thì đám người bộ Bạch Sường mới xuất hiện. Nhưng khi thấy sở hưu đứng chờ ở đây, đám người Hứa Thiên Nhai đều biến sắc. Bọn họ không tin đây là trùng hợp, ngược lại đồng loạt nhìn sang phía bộ Bạch Sương. Bọn họ mới bàn bạc về chuyện này ở Thiên Hạ Kiếm Tông, sao sở hưu lại biết trước chứ? Lúc này bộ Bạch Dương lại cực kỳ lạnh nhạt, hắn cau mày nói, xem ra Thiên Hạ Kiếm Tông ta vẫn có gián điệp của tổng môn khác, lần thanh tẩy 10 năm trước vẫn không dọn dẹp sạch sẽ được. Chắc người cũng biết mục đích chúng ta tới đây hôm nay, nhưng người vẫn ở đây chắc chắn có chỗ dựa chăng? Sở hưu lạnh nhạt nói, chư vị bố trí đội ngũ xảo hoàn như vậy tới gây sự với ta, nếu ta không chuẩn bị, các nàng tự chui đầu vào chỗ chết chứ. Ba người Phương Ứng Long không hề che giấu. Sau khi dứt lời, bọn họ đã lập tức xuất hiện sau lưng của sở hưu. Một Bạch Sương khẽ nhíu mày nói, Đám người Đông Phương này đúng là đoàn kết đấy. Trước đây còn nghe nói Sở Hưu có chút mâu thuẫn với Lăng Tiêu Tông, không ngờ bây giờ bọn họ lại ra tay vì Sở Hưu. Hứa Thiên Nhai căm hận nói, chứ vì Lăng Tiêu Tông, chúng ta không nhắm vào Đông Vực, sao các ngươi phải khổ sở ra mặt ngăn cản làm chi? Trong Đại La Thần Cung, tên Sở Hưu kia giết chết đệ tử của chỉ phái chúng ta chỉ tới báo thù riêng thôi, đòi lại công bằng mà thôi. Phương Ưng Long lạnh nhạt nói, Lăng Tiêu Tông ta nợ ân tình của Sở Tiểu Hữu, cho dù thế nào cũng phải trả lại ân tình này, ngăn các người lại chính là trả ân tình. Sở Hưu mỉm cười chế nhạo, đám cổ tôn các người đúng là yếu kém quá. Trong Đại La Thần Cung tranh đấu chém giết không bàn sinh tử, huống chi bọn họ còn là truyền nhân của cổ tôn cơ mà. Kết quả hiện tại, người thì đã chết, các người lại tới gây sự với ta. Quy củ của chi phái cổ tôn đều bị các người coi như đánh rắm hả? Hứa Thiên Nhai căm tức nhìn Sở Hưu, đệ tử của ta đã chết, còn quan tâm tới quy củ cái quái gì? Sở Hưu, chi phái Chân Long thần tướng, thề không chết không thôi với người. Phương Bạch Độ ở bên cạnh kéo hắn lại, trầm giọng nói, quy củ là thiết lập cho người, chứ sống cũng không phải chết. Ai bảo hôm nay chúng ta ra tay là báo thù cho đệ tử, chúng ta được Thiên Hạ Kiếm Tông mời tới, như vậy không được sao? Hứa Thiên Nhai tính cách lỗ mãng, một khi nổi giận là chẳng quan tâm tới cái gì khác. Nhưng Phương Bạch Độ vẫn có chừng mực, hành động của bọn họ hôm nay đúng là vi phạm quy củ của các chỉ phái cổ tôn. Tuy không tới mức có người đến gây sự với bọn họ, nhưng nói thì dễ mà nghe thì khó. Sở Hưu lắc đầu nhìn về phía Phương Ưng Long rồi nói, Phương Tông Chủ, nhiều cường giả cảnh giới võ tiền như vậy mà chẳng ai cần thể diện, ta cũng chẳng có cách nào giao cho các người đấy. Phương Ưng Long gật gật đầu trầm giọng nói, chư vị, bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng rời khỏi Đông Vực, nếu không có lẽ các ngươi không còn cơ hội đi khỏi đâu. Mộ Bạch Dương nhíu mày nói, ồ, ta cũng muốn thử xem đấy. Nói đoạn, Mộ Bạch Dương, Âm Đà La và Lăng Thiên Kiếm Tôn Thịnh Cửu Uyên ba người đồng loạt đứng dậy, sau đó cất bước đi. Hai võ tiền thất trọng thiên cộng thêm Âm Đà La có thực lực giết chết võ tiền thất trọng thiên, đối đầu với một võ tiền bát trọng thiên là Phương Ưng Long đúng là không sợ đối phương. Ngay lúc này, Phương Ưng Long, Tần Bách Nguyên và Lệnh Hồ Tiền Sơn ba người đồng thời kết ấn. Chỉ trong chớp mắt, một cơn động đất khiến toàn bộ Nam Man rung chuyển. Cảm nhận được chấn động cường đại này, đám người Mộ Bạch Dương đều biến sắc. Rốt cuộc là thứ gì mà gây ra chấn động lớn như vậy? Chẳng lẽ Lăng Tiêu Tông lại xuất hiện một vị cường giả đỉnh cao võ tiền cửu trọng thiên? Không để bọn họ phản ứng lại, mặt đất trước mắt đã xuất hiện một kẽ nứt. Một đại ấn cao mấy trăm trượng từ dưới đất hiện lên như một ngọn núi nho nhỏ. Đại ấn kia trắng phau như được tạo ra từ bạch ngọc, bên trên khắc họa vô số long văn, còn có thủ đoạn phủ văn lấp lóe hào quang rực rỡ. Quan trọng nhất là lực lượng của đại ấn kia vốn là lực lượng thiên địa, đại diện cho thiên địa của Đông Vực hội tụ lực lượng cường đại của lòng mạch. Ngay cả Sở Hưu chứng kiến thứ này cũng phải kinh hãi. Trước đó y đã biết về nó, nhưng không ngờ cái ấn này lại lớn đến như thế. Có điều ngay khi thấy đó, Sở Hưu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Thật ra vô căn thánh hỏa của Côn Luân Ma giáo bọn họ cũng giống như Lăng Tiêu vô cực ấn của Lăng Tiêu Tông, đều là dị bảo mà quy tắc thiên địa cụ thể hóa lưu lại. Nhưng Lăng Tiêu vô cực ấn được sư tổ của Lăng Tiêu Tông luyện hóa nên có thể sai khiến tùy ý. Còn vô căn thánh hỏa, Trường Ngụy Thư Nhai có thể dựa vào lực lượng đồng nguyên tạm thời dẫn dắt, người khác không cách nào vận dụng được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.